Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 729, chương 727, sợ bóng sợ gió một hồi. Hành quân kiến tập đoàn tuyên bố, Hỏa Tinh người tình nguyện ở không phòng hộ điều kiện dưới. Thành công ở Hỏa Tinh bên trong hoạt động cất bước. Hỏa Tinh sinh tồn thí nghiệm kế hoạch một khi công bố, gây nên ngàn cơn sóng. Tự hành quân kiến tập đoàn cải tạo Hỏa Tinh bắt đầu. Ngoại giới vẫn đang suy đoán Hỏa Tinh cải tạo tiến độ. Bây giờ mới qua mấy tháng, Hỏa Tinh đại khí liền có thể duy bắt nhân loại sinh tồn. Thế giới tất cả xôn xao. Hành quân kiến tập đoàn sử dụng đặc thù máy móc, gia tốc cải tạo Hỏa Tinh đại khí, chế tạo dưỡng khí, lần thứ hai thể hiện ra kinh người vô cùng bạo tay. Vốn cho là cần thời gian dài tự nhiên diễn biến, Hỏa Tinh mới phải xuất hiện ra hiệu động vật sinh tồn điều kiện. Không nghĩ tới làm đến nhanh chóng. Hậu thế ghi chép, ngày đó là nhân loại chân chính tiến hành ngoại tinh sinh tồn ngày thứ nhất. Toàn cầu khoa học giới, đối với Hỏa Tinh nghiên cứu bày ra trước nay chưa từng có hứng thú. Vài ngày văn nghiên cứu đoàn đội, dồn dập xin gia nhập Hoa Hạ trường đại học, hy vọng thâm nhập tiến hành Hỏa Tinh nghiên cứu. 10 ngày, cũng không dài, hết thảy đều ở bình thường tiến hành. Cây slide gãi gãi cánh tay, chau mày, cảm giác có chút không đúng. Sáng sớm hôm nay đi ra hoạt động trở lại bắt đầu, cánh tay cùng cẳng chân bộ đều là có chút ngứa, hơn nữa là càng ngày càng ngứa. Nhấc lên ống tay áo, điểm điểm điểm đỏ đập vào mi mắt. Cây slide con ngươi co rụt lại. Bên người Bùi Kiệt nhìn thấy cây slide dị dạng, lại nhìn cánh tay nàng có chút dày đặc điểm đỏ, con ngươi lớn co, lúc này sốt sắng lên đến. Cây slide trên người xuất hiện điểm điểm điểm đỏ, như muỗi cắn từng cái điểm đỏ. Cánh tay trắng nõn thịt lên, lớn chừng hạt đậu, dị thường dễ thấy. Lập tức sắp xếp số 4 đi phòng y tế, kiểm tra thân thể, kêu gọi trí tuệ nhân tạo hoàn tất. Bùi Kiệt ngược lại nhìn về phía cây slide, chết nhìn chòng chọc cánh tay nàng lên dễ thấy điểm đỏ. Đừng lo lắng, nhìn như da rẻ dị ứng, dù cho trên địa cầu, đến một cái mới hoàn cảnh, đều có khả năng không quen khí hậu hoặc là nhiễm địa phương bệnh khuẩn, tạo thành sinh bệnh. Ở trên sao hỏa, ai cũng không rõ ràng có bao nhiêu không biết nguy hiểm. Mỗi tên người tình nguyện đều trải qua tầng tầng chọn lựa. Bản thân sức đề kháng cùng tố chất thân thể, đều là người bình thường bên trong hàng đầu, sẽ không dễ dàng sinh bệnh. Hiện tại chỉ là đến Hỏa Tinh ngày thứ 5. Cây slide trên người rốt cục vẫn là xảy ra vấn đề. Nhóm đầu tiên Hỏa Tinh người tình nguyện, hiện tại chỉ có Hoa Nhan thủ lĩnh 3 người lưu thủ căn cứ nghiên cứu bên trong làm khẩn cấp nhân viên. 5 người kia toàn bộ tiến vào đào hoa nguyên số 1 quần thể sinh vật không phòng hộ nơi ở bên trong, tiến hành sinh tồn thí nghiệm. Bọn họ thí nghiệm tổ trụ sở là một căn phổ thông biệt thự, đầy đủ chứa đựng bọn họ hết thảy người không gian sinh tồn. Bọn họ đồ ăn, do căn cứ cung cấp, đều là quần thể sinh vật bên trong thiên nhiên trồng trọt cây khoai tây cùng rau dưa. Cùng với thỏ, nước cũng cần thu thập quần thể sinh vật bên trong nước sông cùng nước mưa. Trong phòng sẽ cung cấp bọn họ cần sinh hoạt thiết bị điện cùng thiết bị. Bọn họ muốn ở quần thể sinh vật bên trong, như địa cầu như thế bình thường sinh hoạt. Người khác, hiện tại cũng tạm dừng hoạt động, đi tới phòng y tế, làm một cái thân thể kiểm tra. Bùi Kiệt nói rằng, cần giúp một tay không? Tai nghe truyền đến Hoa Nhan âm thanh, có chút sốt sắng, dù sao cũng là ở trên sao hỏa xảy ra vấn đề. Nói không sốt sắng là không thể, tuy rằng bọn họ đối với lần này thí nghiệm, có đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Không cần, hiện tại còn không xác định đúng không da rẻ dị ứng, có thể hay không truyền nhiễm. Các ngươi ở trong căn cứ, không dùng ra đến. Bùi Kiệt nghiêm túc nói rằng, mấy người ngồi trên chữa bệnh xe, trực tiếp tiến vào thông đạo dưới lòng đất, nối thẳng căn cứ nghiên cứu phòng y tế. Đến căn cứ nghiên cứu phòng y tế bên trong, làm người bệnh, cây slide bị đẩy mạnh một cái khá là rộng rãi phòng bên trong. Tiến vào phòng, cây slide liền phát hiện mình đã bị các loại người máy vây nhốt. Số 4, xin mời đổi bệnh nhân phục. một cái người máy cầm một bộ bệnh nhân phục, phóng tới cây slide trước mặt, cũng không kiêng kỵ. Cây slide ngồi ở trên giường bệnh, cởi trên người mình hàng ngày thường phục, đổi bệnh nhân phục. Hiện tại cánh tay nàng cùng cẳng chân có chút khó chịu, bởi vì đặc biệt ngứa, nàng lại không dám cào nát, chỉ lo ở đây nhiễm đến bệnh khuẩn. Hậu quả kia là rất khủng bố. Hiện tại chúng ta đối với ngươi tiến hành toàn thân kiểm tra, xác nhận ngươi khỏe mạnh tình hình. Ngươi kiểm tra tình huống sẽ truyền quay lại địa cầu, kết hợp chữa bệnh chuyên gia tổ cùng trí tuệ nhân tạo phán đoán. Đối với tình huống của ngươi tiến hành chẩn đoán bệnh, trí tuệ nhân tạo nói xong, các loại chữa bệnh thiết bị máy móc, ngay ở cây slide cánh tay cùng trên bắp chân quét qua. Số 4, cánh tay của các ngươi cùng cẳng chân có hay không cái khác không thoải mái? Ngứa, rất ngứa, cây slide không dám chảo, mà lau một hồi có chút ngứa đỏ trần. Không chút do dự nói rằng, nàng vẫn tính duy trì trấn định. Nàng trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, tâm lý tố chất đủ mạnh, bởi vì cánh tay cùng cẳng chân trừ ngứa, cũng không có cái khác tình huống khác thường. Nơi này nắm giữ toàn nhân loại tiên tiến nhất chữa bệnh thiết bị, có thể mức độ lớn nhất bảo đảm nàng an toàn. Đau sao? Không đau. Cây slide lắc đầu. Có hay không ma túy, tê liệt, hoặc là cảm giác khác? Không có. Thân thể những bộ vị khác có cái gì không thoải mái sao? Cây slide tình hình đều thông qua số liệu, tức thời truyền quay lại đến dữ liệu của bọn họ chuyên gia tổ. Kiến bay hàng không vũ trụ vì là bảo đảm người tình nguyện an toàn, đặc biệt tổ chức một cái chuyên gia tổ, để vì đối với các loại đột phát tình huống, mấy vị quốc bảo cấp ngoại khoa chuyên gia đều ở trong đội ngũ. Nếu như cần, bọn họ có thể trực tiếp trên địa cầu, đối với hỏa tinh người tình nguyện tiến hành viễn trình giải phẫu. Trần Mặc cùng Mặc Nữ tiến vào chuyên gia hội trần phòng. Hắn nghe nói cây slide xảy ra vấn đề, liền lập tức chạy tới. Hắn so với bất luận một ai đều quan tâm hỏa tinh người tình nguyện tình huống. Như bọn họ xuất hiện vấn đề lớn, vậy đã nói rõ hiện tại hỏa tinh hoàn cảnh còn chưa thích hợp ở lại. Hắn lại phải tiếp tục tiến hành cải tạo. Tình huống thế nào? Trần Mặc thông suốt đến toàn tức trước đài. Một đám chuyên gia vây quanh toàn tức đài. Mặt trên toàn tức hình chiếu là cây slide. Cánh tay cùng cẳng chân bộ phận bệnh trạng đều ở trong mắt bọn họ. Không chuyện gì. Bước đầu chẩn đoán bệnh là da rẻ dị ứng. Trên sân một tên da rẻ khoa chuyên gia nói rằng, có điều cần tra tra là cái gì dị ứng nguyên tạo thành da rẻ dị ứng. Được chuyên nghiệp huấn luyện người tình nguyện, mỗi một vị tố chất thân thể đều hơn người, bình thường sẽ không xuất hiện da rẻ dị ứng tình huống như thế. Bây giờ người ở hỏa tinh, hoàn cảnh nơi đây là do Trần Mặc cải tạo mà thành, không phải là loài người trải qua trăm nghìn năm tiến hóa thích ứng hoàn cảnh. Tồn tại một số biến dị kiểu mới vi khuẩn cũng không kỳ quái. Nghe được da rẻ dị ứng, Trần Mặc thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ là cái gì đại sự. Nếu như là da rẻ dị ứng, cái kia rất dễ dàng giải quyết. Sau 10 phút, hỏa tinh phòng y tế cũng truyền quay lại tin tức. Cha da mẫn nguyên là một loại biến dị chân khuẩn bào tử gây nên. Người khác cũng không có phát hiện qua mẫn bệnh trạng. Cái kết luận này nhường Trần Mặc lỏng không ít. Sau 15 phút, bôi thoa thuốc cao sau, cây slide cánh tay nơi ngứa cũng chậm chậm biến mất, chỉ để lại một cái điểm nhỏ. Có điều cây slide vẫn như cũ muốn ở lại phòng y tế quan sát. Sợ bóng sợ gió một hồi, trở lại văn phòng, Triệu Mẫn ngồi ở Trần Mặc bên người, ngẩng đầu là toàn tức hình chiếu hỏa tinh. Có đến tiếp sau hỏa tinh di dân kế hoạch sao? Nhóm đầu tiên hỏa tinh người tình nguyện mới vừa vào hỏa tinh môi trường tự nhiên, thân thể tạm thời bình yên vô sự. Bây giờ cách hỏa tinh cải tạo thành công còn có bước cuối cùng. Mặt trên giao cho bọn họ đối với hỏa tinh tự chủ quản lý quyền hạn, tương đương một cái tinh cầu đặc khu. Hỏa tinh một khi trở thành thích hợp ở tinh cầu, đón lấy liền muốn cân nhắc những vấn đề khác. Muốn đem hỏa tinh chế tạo thành hình dáng gì, do hành quân kiến tập đoàn tự mình nắm giữ. Hành quân kiến tập đoàn quyết sách tầng lớp nói tính, lẫn nhau làm phía trên thừa nhận. Hỏa tinh hết thảy của cải Quy hành quân kiến tập đoàn hết thảy. Một cái tinh cầu, không có cư dân, là không có linh hồn. Vì lẽ đó Triệu Mẫn mới sẽ đưa ra vấn đề này. Không có, không cần thiết hỏa tinh di dân. Trần Mặc lắc đầu, hỏa tinh trọng lực nhỏ. Ở nơi đó trưởng thành người, thể chất có thể so với địa cầu kém rất nhiều. Dễ dàng xương cốt mềm lỏng, chỉ có thể mấy năm ngắn hạn lưu lại. Về địa cầu còn muốn an dưỡng khôi phục, không thích hợp trường kỳ trưởng thành. Trưởng thành hoàn cảnh, quyết định thể chất mạnh yếu. Tuy rằng có thể dùng thuốc cải thiện, nhưng trị ngọn không trị gốc. Hơn nữa, cần đi qua chuyên nghiệp huấn luyện người, mới có thể đi tới hỏa tinh. Nhân số quá ít, di dân thành phẩm quá to lớn. Trải qua sạch sẽ nguồn năng lượng mở rộng sau. Hiện tại cầu hoàn cảnh biến tốt, kiến thiết năng lực tăng cường. Có thể chứa đựng nhân khẩu biến nhiều. Chiến tranh tạo thành thương vong không nhỏ. Cũng không có di dân cần thiết. Hỏa tinh là một cái du lịch tinh cầu cùng công ty căn cứ là được. Trước mắt còn không cần làm nhân loại di dân tinh cầu sử dụng. Trần Mặc ra kết luận. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.